Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Mễ Diễm tỉnh lại làm ác mộng. Trong mộng chính mình lại về tới đời trước bị người quyển dưỡng ở trong căn cứ nhất tử. Tỉnh lại nháy mắt rất nhiều tình cảnh đã không nhớ rõ. Nhưng là cuối cùng cái kia nằm ở phòng thí nghiệm Lý Quyến Luyến. Còn có cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt, lại làm Mễ Diễm Tình thân thể một mảnh lạnh lẽo. Mễ Diễm Tình là thật sự sợ, sợ chính mình thật vất vả được đến hạnh phúc, lại lần nữa ly chính mình mà đi. Mễ Diễm Tình từ trọng sinh trở về kia một ngày bắt đầu, liền không từ bỏ quá đối thực lực của chính mình rèn luyện. Đặc biệt là mặt sau hơn nữa Hoa Phượng Tiên cùng không gian này hai cái gian lận khí. Mễ Diễm Tình hiện tại thậm chí có thể coi như là nhân loại 10 đại cao thủ chi nhất. Nhưng này vẫn là không đủ, rất xa không đủ. Mễ Diễm Tình chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường ôm chặt lấy chính mình. Thế giới này người, đều quá mức tham lam môn sơ, nếu như bị người phát hiện chính mình không gian bí mật. Như vậy chỉ sợ cũng tính tư đồ hùng muốn bảo chính mình đều phải trả giá cực đại đại giới. Mà nếu như bị những người đó biết, trong không gian thủy không riêng có thể chữa khỏi tang thi virus, thậm chí có thể nhanh hơn dị năng giả thăng cấp. Như vậy, Mễ Diễm Tình ôm chặt lấy chính mình, đã không dám nghĩ tiếp đi xuống. Chính mình quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Trước kia vẫn luôn cho rằng chỉ cần chính mình không nói, như vậy trên thế giới này liền không có người biết. Tư đồ hùng là tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Cái này nhận chi quả thực liền cùng chính mình sẽ không nói đi ra ngoài giống nhau khắc sâu. Chính là, nếu là người khác đã biết đâu. Mễ Diễm Tình hồi tưởng lần trước gặp phải Lý Quyến Luyến. Nếu Lý Quyến Luyến có thể trọng sinh, thì ai dám bảo đảm liền không có mặt khác trọng sinh người. Đời trước rốt cuộc có bao nhiêu người biết vòng tay bí mật. Còn có, vạn nhất ôn nhu, nhớ lại tới, đâu? Mễ Diễm Tình đôi mắt, ở trong đêm tối lóe kiên định quang mang. Đời này hạnh phúc, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Tây Bắc căn cứ đã xảy ra một chuyện lớn, hoặc là gọi là sự tình tốt. Căn cứ ngũ cấp mộc hệ dị năng giả Hoa Phượng Tiên quyết định thu đồ đề. Tuy rằng là cái tiểu nữ hài bộ dáng. Nhưng là trải qua căn cứ phía chính phủ chứng thực kỳ thật là một cái đã 100 hơn tuổi nữ tu. Chân giả, trường sinh bất lão, dị năng, ở mặt thế còn có cái gì so cái này càng có lực hấp dẫn. Bất quá Hoa Phượng Tiên thu đồ đệ điều kiện tương đối quái dị. Chỉ cần nữ tính, 13-1 tuổi dưới nữ hài tử tốt nhất, 18-1 tuổi dưới nữ hài tử vì thấp nhất yêu cầu. Trong lúc nhất thời. Về Thiên Sơn Đồng Mỗ đồn đãi có thể nói là ồn ào huyên náo. Bất quá tham dự nhân số vẫn là ra ngoài tầm thường nhiều. Này quả thực chính là trời cao nhiều cấp một phần sinh hy vọng. Mễ Diễm Tình thỉnh người ở căn cứ tầng thứ hai cửa bày biện một cái bàn. Mặt trên thả đăng ký biểu. Sau đó làm Hoa Phượng Tiên ngồi ở cái bàn trung gian. Chiêu sinh liền tính bắt đầu rồi. Thần bí người tu chân. Chọn lựa đồ đệ phương thức tự nhiên cũng là không giống người thường. Cho nên bị gia trưởng lãnh tới, chính mình tới nữ hài tử, Hoa Phượng Tiên chỉ cần xem một cái, thậm chí không cần dò hỏi bất luận cái gì sự tình là có thể phán định ra nàng hay không có tuệ. Căn, nếu dựa theo người tu chân môn phái thu đồ đệ tiêu chuẩn tới nói, lần này thu người tuyệt đối tính thượng là danh tác, cơ hồ 100 người bên trong. Là có thể nhảy ra một cái. Mễ Diễm Tình cũng không mặt mũi nhàn rỗi. Ngồi ở bên cạnh hỗ trợ đăng ký. Nói Hoa Phượng Tiên có 100 hơn tuổi thật đúng là không phải thổi. Ngủ say thời gian hơn nữa tỉnh lại thời gian. Linh tinh vụn vặt nói là hơn 1000 tuổi cũng không quá. Bất quá hóa thành hình người bản thân chính là một cái tân bắt đầu. Dân tộc giao bất đồng với mặt khác người tu chân muốn độ kiếp tiếp thu 9 lôi hoanh. Nhưng cũng là cơ hồ đem hơn 1000 năm tu vi toàn bộ biến thành năng lượng gột rửa tự thân mới có. Thể chuyển hóa làm người. Hoa Phượng Tiên cùng Lý Mộng Sinh đây cũng là may mắn gặp mặt thế. ở ngay từ đầu hút đại lượng năng lượng, bằng không vừa xuất hiện thời điểm, chỉ sợ cũng chính là nhân loại bình thường nữ hài tử bộ dáng. Tay trói gà không chặt, bất quá lại nói như thế nào cũng là sống hơn 1.000 năm người. Tuy rằng nói bởi vì chưa bao giờ cùng người ở chung tư tưởng còn tương đối đơn thuần. Nhưng về tu luyện phương diện này, vẫn là coi như quyền uy, hoa phượng tiên chọn người tam đại chuẩn tác, tâm tư đơn thuần hảo lừa gạt, lớn lên đẹp dễ đẹp mắt, còn có cuối cùng một chút, lòng dạ không phần tử trí thức đúng mực, cả ngày xuống dưới, cư nhiên ước chừng tu được 100 tiểu hài tử, trong đó tam đến 13 tuổi 90 cái, mà 13 tuổi trở lên chỉ có 10 cái. Hoa phượng tiên phòng học, trực tiếp lựa chọn nhất hào gieo trồng khu vực, kia phiến mới bị hoa phượng tiên đám người chơi quá một lần. Hiện tại một mảnh bình thản hạt giống còn không có nảy sinh địa phương. Mà giáo dục phương pháp, cũng đơn giản thô bạo đến lệnh người giận sôi. Tuy rằng nói tuyển người điều kiện có như vậy một chút không đáng tin cậy. Nhưng vẫn là có một chút vì tiền đề, là thật sự có tuệ căn. Hoa phượng tiên hao phí đại lượng tâm lực cùng tu vi. Ở mỗi người trong cơ thể vận hành một bên mộc hệ pháp quyết lớn nhỏ chu thiên. Sau đó bảo đảm mỗi người đều cảm nhận được lúc sau lại làm các nàng chính mình đả tọa hiểu được. Vì làm này nhóm người mau chóng thượng thủ, hoa phượng tiên càng là tiêu phí chính mình một tầng tu vi vì mỗi người đả thông kinh mạch. Mà này bộ phận tu vi, Mễ Diễm Tình cống hiến 99%, hoa phượng tiên dạy dỗ đi xuống pháp quyết, kỳ thật chính là chính mình hiện tại tu luyện loại này. Bất quá vì lâu dài tính toán, cũng chuyên môn lấy ra tới một bộ phận dạy dỗ Lý Mộng Sinh tu luyện cái loại này. Chỉ cần những người này đãi ở bên nhau tu luyện, như vậy chẳng sợ có một ngày mặt thế kết thúc. Tự do ở trong không khí virus năng lượng toàn bộ đã không có. Các nàng tu vi cũng sẽ không bị trì hoãn. Huống chi, bất luận cái gì pháp quyết tới rồi thập cấp trở lên đều sẽ có chất biến hóa. Đến lúc đó liền tính là đơn độc tu luyện, cũng có thể hiểu được mặt khác năng lượng. Nhìn ngồi đây toàn bộ nhất hào gieo trồng khu vực tiểu hai tử. Mễ Diễm Tình biểu tình cuối cùng thả lỏng một chút. Ở người khác có khả năng biết không gian tồn tại tiền đề hạ. Nhất định phải vì chính mình sở hữu năng lực tìm được tốt nhất che giấu. Như vậy, chẳng sợ có một ngày ôn nhu hoài nghi chính mình, cũng sẽ không phát hiện bất luận cái gì không thích hợp nhi. Chính mình trong không gian có thể gieo trồng lương thực, thậm chí hiện tại căn cứ một bộ phận lương thực chính là từ chính mình cung cấp. Nhưng này cũng không phải lâu dài chi kế. Nếu tim không thấy một cái hoàn mỹ lấy cớ, như vậy liền tính tư đồ hùng thậm chí tư đồ làm cực lực vì chính mình giấu giếm. Cũng vẫn là sẽ đưa tới người có tâm nghi hoặc, mà làm hoa phượng tiên giáo này đó tiểu hài tử mộc hệ pháp quyết. Chính là vì quang minh chính đại đề cao căn cứ lương thực sản lượng. Như vậy, liền tính chính mình lại vì căn cứ cung cấp lương thực. Người khác cũng sẽ không tưởng quá nhiều. Còn có rất nhiều sự tình, chính mình đều yêu cầu từng bước một lau chính mình đã từng giấu vết cùng cái đuôi. Xã hội, là nhân loại tốt nhất lão sư, lần này tuyển nhận học sinh, chẳng sợ chỉ có 5 tuổi cũng biết cơ hội quý giá mà nỗ lực không ngừng. Hoa phượng tiên nhàm chán ngồi ở Mễ Diễm Tình bên cạnh. Biểu tình có chút uể oải, Mễ Diễm Tình ôm tiểu hài tử. Cẩn thận uy đối phương uống không gian thủy, không biết khi nào bắt đầu, này đó tiểu hài tử đều dưỡng thành một cái hư thói quen. Chỉ cần là bị một chút ủy khuất, lập tức liền sẽ trở nên một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng hướng chính mình làm nũng. Bất quá, nhìn này đó đáng yêu tiểu gia hòa, Mễ Diễm Tình cũng mừng rỡ như vậy sùng các nàng, 100 người cùng nhau tu luyện uy lực tuyệt đối là thật lớn. Mễ Diễm Tình còn nhân cơ hội cấp tiểu hài tử đều uống lên không gian thủy gột rửa một chút các nàng. Trong cơ thể tàn lưu virus, đến buổi chiều 5 giờ chung, nhất hào gieo trồng khu vực hạt giống cư nhiên đã toàn bộ nảy mầm ni mà kia 100 tiểu hài tử. Thậm chí có 13 cá nhân trực tiếp lên tới mộc hệ dị năng một bậc. tiểu hài tử cảm thụ được chính mình thân thể biến hóa. Sau đó thật cẩn thận nhìn chính mình bên chân kia từng viên chồi non. Trên mặt tươi cười là như thế nào cũng ngăn không được sáng lạn. Giảng bài phòng học nói như thế nào cũng coi như là khai đi lên. Mễ Diễm Tình thậm chí làm ơn Tư Đồ Hùng phái người suốt đêm ở Nhất Hào gieo trồng khu vực nội lấy. Không ngại ngại thu hoạch sinh trưởng vì tiền đề địa phương đặt 100 đệm hương bồ. Lúc này, quả thực quá có Phạm Nhi, nữ nhân, người gần nhất có thể hay không đã quên cái gì? Tư Đồ Hùng văn phòng, thủ lĩnh đại nhân hai chân tiếp tục đáp ở trên bàn. Nhìn Mễ Diễm Tình đôi mắt nguy hiểm nheo lại tới. Tuy rằng mỗi ngày nữ nhân này đều sẽ đến chính mình nơi này báo cái đến. Nhưng cũng chính là báo cái tới rồi chuyện này. Tư Đồ Hùng cảm thấy chính mình bị nghiêm trọng có lẽ. Một loại mãnh liệt khó chịu một chút cũng chưa che giấu. Ai nha, ta còn không phải là vì các ngươi Tây Bắc căn cứ, gần nhất tay nghề đại trướng. Sữa bò pudding đã không thành vấn đề. Mễ Diễm Tình một bên hướng đối phương trong miệng đưa pudding. Một bên đôi mắt chớp khoa trương. Liền muốn làm người cảm thấy chính mình hết sức vô tội. Đáng tiếc Tư Đồ Hùng đồ vật ăn. Người vẫn là sẽ không bỏ qua. Hừ, buông chân ngồi thẳng tắp. Sau đó đem người trực tiếp ôm lại đây đặt ở chính mình trên đùi. Tư Đồ Hùng dùng thực tế hành động kể ra một cái ý tứ. Hôm nay nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Mễ Diễm Tình mắt trợn trắng. Đảo cũng không ở loại địa phương này cấp chính mình tìm không thoải mái. Tích tích trên mặt bàn, chính là vệ tinh điện thoại vang lên, Mễ Diễm Tình rất có ánh mắt đứng lên, hỗ trợ truyền được, sau đó chuẩn bị đứng ở một bên, nhưng Tư Đồ Hùng động tác càng mau, một chân qua đi đem camera chuyển hướng trần nhà, đem người lại lần nữa ôm trở về. Mễ Diễm Tình, Moses Moses, xin hỏi Mễ Diễm Tình ra Tư Đồ thủ lĩnh ở sao? Nghe được kia quen tai thanh âm. Hơn nữa vẫn là loại này đặc thù xưng hô. Mễ Diễm Tình chụp bay bên hông đôi tay kia, đem camera lại bẻ trở về. Mộng Sinh, làm sao vậy? Mễ tỷ, ngươi ở liền càng tốt. Ta bên này là trộm sử dụng nhà người khác thiết bị. Ta liền nói ngắn gọn, muốn qua đi đầu nhập vào ngươi mấy ngày. Ngươi xem được không? Hình ảnh, Lý Mộng Sinh trên mặt mang theo mỏi mệt. Liên tính kia đầu phong tình vạn trùng đại cuộn sóng, hiện tại đều trở nên có điểm tử khí trầm trầm ni sắc mặt tái nhợt. Hai mắt vô thần, đang xem đến Mễ Diễm Tình lúc sau mới ngạnh bài trừ một cái khó coi tươi cười. Đương nhiên có thể, tùy thời hoan nghênh, Mễ Diễm Tình cau mày nhìn Lý Mộng Sinh bộ dáng. Tuy rằng trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra tới. Mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt muốn quá, mà mỗi người sinh tồn phương thức tự nhiên muốn chính nàng phụ trách. Mua, tương đương Mễ tỷ ta yêu ngươi muốn chết, ta hiện tại liền lên đường ước chừng buổi tối có thể tới. Đến lúc đó liêu, bên kia màn hình nháy mắt biến hắc. Phút cuối cùng còn có thể nhìn ra bên kia Lý Mộng Sinh hơi mang rối rắm bộ dáng. Mễ Diễm Tình còn tưởng tiếp tục tự hỏi cái gì. Chính là lại bị Tư Đồ Hùng ôm đồm cầm bè quá mắt đi. Nhìn Tư Đồ Hùng hơi nhíu mày, đột nhiên cảm thấy chính mình tâm tình hảo lên. Mua, tương đương, yêu ngươi muốn chết, đưa lên một cái vang dội môi thơm. Tư Đồ thủ lĩnh trên mặt quả nhiên biến hảo, tích tích vệ tinh điện thoại lại lần nữa vang lên. Mễ Diễm Tình nhìn mắt mặt bàn, lại nhìn mắt Tư Đồ Hùng, biểu tình miễn bàn có bao nhiêu vô tội. Nơi này không phải chính mình địa bàn, điện thoại cũng không phải chính mình dãy số, này chỉ có thể thuyết minh Tư Đồ thủ lĩnh chính mình công vụ bận rộn đi. Mễ Diễm Tình tay mắt lanh lẻ, ở Tư Đồ Hùng một chân đá ngã lăn điện thoại phía trước tiếp lên. Nha, quấy rầy vợ chồng son ân ái sao? Tô Mông ở bên kia cười không có hảo ý, quả nhiên có tình yêu tầm bổ nữ nhân chính là tương đối kiểu mị. Liền ngày xưa mặt mày trung yêu sầu đều biến mất vô tung. Mễ Diễm Tình buồn cười nhìn mắt Tô Mông, lại nhìn mắt ánh mắt bất thiện Tư Đồ Hùng. Hôm nay đây là làm sao vậy? giống như đều là tới tìm chính mình. Nói ngắn gọn, Tư Đồ thủ lĩnh là thật sự khó chịu. Bất quá vì bên người nữ nhân này chỉ có thể ngạnh nhịn. Bất quá kia khó coi sắc mặt, còn có trong ánh mắt tối tăm, vẫn là thành công làm xa ở một cái khác địa phương Tô Mông hung hăng dùng mình một cái. Tốt tốt, ta nói ngắn gọn, Mễ Diễm Tình a, thoạt nhìn ôn nhu lần này là quyết tâm muốn cùng Dương Mộc Năm chia tay. Tô Mông lời nói còn chưa nói lời nói, liền cảm giác được một cổ giết người ánh mắt nhìn về phía chính mình. Lại nhìn về phía Tư Đồ Hùng thời điểm, đối phương kia không chút nào che giấu sát khí liền tính cách nửa cái hoa quốc chỉ là thông qua. Video đều làm Tô Mông mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là này không phải mấu chốt là ôn nhu gần nhất giống như thay đổi con đường đi lên không ngừng vươn lên kiên cường. Thiếu nữ chi lộ, hơn nữa giống như đối với các ngươi gia Tư Đồ Hùng Tư Đồ thủ lĩnh sinh ra nồng hậu hứng thú. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, người nọ đoạt ngươi nam nhân đoạt thói quen ngươi cần phải xem trọng nhà ngươi thủ lĩnh đại nhân a. Nói xong hẹn gặp lại, bái, trên video lại là một mảnh đen nhánh, Mễ Diễm Tình hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bất quá lần này thuận tiện vô ngữ nhìn về phía Tư Đồ Hùng. Người trường như vậy soái làm cái gì a? Cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt muốn làm cái gì nha, lớn lên soái là ta sai sao? Tư Đồ Hùng đem nhéo chính mình liền kia hai tay kéo xuống dưới. Ánh mắt còn không phải giống nhau nguy hiểm mà ni, đừng tưởng rằng ngươi nói tốt ta liền sẽ đương. Không nghe thấy, chuyên đoạt ngươi nam nhân. Ở ta phía trước ngươi rất nhiều nam nhân sao? Ngoặc kép, muốn chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Tổng cảm thấy dựa theo cái này phát triển con đường. Sớm hay muộn có một ngày ta phải phá tan vũ trụ mại hướng tinh tế triển khai cơ giáp đại chiến. Hết chương.